Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, chương 27. Ở khách sạn thời điểm, ngoài cửa sổ tựa hồ sớm đã không có mưa rền gió dữ. Chỉ có một mảnh thập phần yên lặng ánh trăng, nhưng là khi bọn hắn đem khách sạn đại môn lại lần nữa mở ra thời điểm, nghênh diện lại quát tới cơ hồ làm người vô pháp đứng vững cuồng phong. Duy nhất làm người vui mừng khả năng chính là kia lệnh người sốt ruột mưa to đã dừng lại. Chỉ còn lại có kia có thể đem cây cối thổi đoạn cuồng phong ở khách sạn ngoại trống trải chỗ tàn sát bừa bãi. Đối mặt khách sạn ngoại đêm tối cùng cuồng phong tồn tại, các du khách đột nhiên suy nghĩ cẩn thận một việc. Có lẽ từ bọn họ ngồi trên kia chiếc xe buýt bắt đầu, cũng đã tiến vào một cái quỷ dị mà không chịu khống chế thế giới. Bọn họ trong mắt nhìn đến chân thật, nói không chừng từ lúc bắt đầu chính là giả dối. Duy nhất chân thật, cũng chỉ có tử vong cảm giác. Từ rời đi khách sạn giờ khắc này bắt đầu, tồn tại người liền không còn có cái khác lựa chọn. Bọn họ chỉ có thể không ngừng hướng dưới chân núi xuất phát. Có lẽ chỉ có thành công trở lại dưới chân núi người, mới có thể chân chính tồn tại xuống dưới. Chưa xong còn tiếp. Xem ra đã tiến vào trò chơi cuối cùng giai đoạn, đang nghe đến hệ thống nhắc nhở tân kịch bản sau, Thời Cửu suy đoán bọn họ kế tiếp nhiệm vụ hẳn là chính là đến dưới chân núi. Chỉ cần kịch bản không cần lại ra cái gì chuyện xấu, cái này tra tấn người trò chơi hẳn là đã tới kết thúc, ở không có biện pháp cùng người chơi khác bình thường giao lưu dưới tình huống. Thời Cửu chỉ có thể hy vọng cuối cùng cái này giai đoạn kịch bản có thể sảng khoái một chút. Đừng lại lăn lộn một ít loanh quanh lòng vòng đa dạng. Nhiều sáng tạo điểm quái vật xông tới cho hắn đưa tiền chẳng lẽ không hảo sao? Đi thôi, Sở Quy Chu giống như phía trước giống nhau đứng ở Thời Cửu trước người. Chặn phía trước cuồng bạo đến cơ hồ làm người không mở ra được đôi mắt gió to, nếu nói phía trước là bởi vì hạ mưa to quan hệ mà sắc trời tối tăm. Như vậy Thời Cửu bọn họ từ khách sạn đi ra thời điểm, thiên là triệt triệt để đen. Phía trước hiên hàn đã từng ở trong mưa to đều sử dụng tốt đẹp đèn pin. Trước sau như một ánh sáng lại ở mực tàu giống nhau ban đêm cũng không thấy được, bất quá nguyên bản. Tới khách sạn 15 cái du khách chỉ còn lại có 9. Đội ngũ đảo cũng so với trước ngay ngắn trật tự rất nhiều, mưa to ngừng lại. Khách sạn ngoại mặt đất như cũ lầy lội, chờ Thời Cửu bọn họ đi đến trong trì nhớ cái kia đáng sợ đường núi nơi giờ địa phương. Lại phát hiện, nơi đó cái gì đều không có, nguyên bản cái kia hẹp hòi lại gập ghềnh đường núi thế nhưng liền như vậy không biết tung tích. Xuất hiện ở Thời Cửu bọn họ trước mặt chỉ cần liếc mắt một cái nhìn lại trừ bỏ hắc ám cái gì đều nhìn không thấy thụ hải, trên bầu trời tinh quang ảm đạm. Thời Cửu bọn họ nguyên bản muốn nương khách sạn cửa sổ ánh đèn hướng bốn phía tiến hành tìm kiếm. Nhưng bọn họ vừa mới chuẩn bị đi khách sạn một cái khác phương hướng tìm kiếm đường núi, quay người lại thế nhưng phát hiện bọn họ phía sau nguyên bản quỷ dị nhưng ít ra còn sáng lên ấm áp ánh đèn nghỉ phép khách sạn thế nhưng cũng biến mất không thấy. Người sống sót chung quanh là một tảng lớn biển không rõ phương hướng hắc ám thụ hải, người sống sót sở trạm địa phương biến thành một tảng lớn trường cỏ dại đất hoang, chỉ là như vậy một cái xoay người. Hết thảy đều giống như biến thành Thời Cửu bọn họ mỏi mệt hết sức làm mộng, bất quá ở đây người chơi đều ít nhất trải qua quá hai cái ngạc mộng thế giới trò chơi. Cho nên biết vừa rồi khách sạn cùng nước ấm tắm cũng không phải đơn thuần ảo giác. Nhiều nhất chính là ác mộng trò chơi một cái khác trêu chọc người xiếc mà thôi, mặc kệ thế nào. Chúng ta vẫn là đến xuống núi đi, Hiên Hàn nói. Cũng đã cầm lấy đèn pin về phía trước phương thụ hải đi đến. Mặc kệ có hay không lộ, chỉ cần không ngừng đi xuống dưới, liền nhất định có thể tới chân núi đi. Ta nhớ rõ nguyên lai đường núi ở cái này địa phương, đứng ở một khác bên có chút trầm mặc Lâm Dũng Quân đại thúc chỉ chính phía trước thụ hải. Có lẽ chúng ta đi xuống dưới một đoạn đường, liền có thể tìm được nguyên lai con đường kia, Hiên Hàn lại lắc lắc đầu. Ta cảm thấy cái kia đường núi sở dĩ biến mất nhất định có nó đạo lý. Lại đi đường cũ nói không chừng sẽ gặp được càng thêm phiền toái nguy hiểm. Dù sao bốn phương tám hướng đều là thụ, chúng ta vẫn là đổi một chỗ xuống núi tương đối hảo, nói. Hiên Hàn liền bắt đầu đi hướng cùng Lâm Dũng Quân hoàn toàn tương phản phương hướng. Ngươi lựa chọn cùng Hiên Hàn cùng nhau rời đi. Đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở âm làm Thời Cửu cũng lắp bắp kinh hãi. Hắn quay đầu cùng Sở Quy Chu nhìn nhau liếc mắt một cái. Phát hiện đối phương trên mặt biểu tình đồng dạng có chút kinh ngạc. Thuyết Minh nghe được hệ thống nhắc nhở âm người không ngừng Thời Cửu một người, cùng lúc đó. Thời Cửu như suy tư gì mà nhìn ý kiến xuất hiện khác nhau Hiên Hàn cùng Lâm Dũng Quân. Đột nhiên phát hiện nào đó hắn phía trước đều không có đặc biệt hoài nghi qua vấn đề, tuy rằng phía trước liền vẫn luôn cảm thấy không thích hợp, nhưng cho tới bây giờ Thời Cửu mới bừng tỉnh đại ngộ không thích hợp địa phương đến tột cùng ở nơi. Nào, vấn đề chủ yếu liền xuất hiện ở Hiên Hàn này hào nhân vật trên người. Gia hỏa này quá không thích hợp, từ lúc bắt đầu liền không thích hợp, có ai muốn cùng ta cùng nhau đi? Hiên Hàn một bên hướng trái ngược hướng đi, một bên hỏi mọi người, ta cùng ngươi cùng nhau đi, Trình Thiên Nhu gắt cao theo đi lên, sau đó sắm. Vài vị hôn phu phụ Tề Bân cùng Nhan Nhân Nhân cũng nhanh chóng đi theo Hiên Hàn phía sau. Này đó người chơi tất nhiên cũng tiếp thu tới rồi hệ thống nhắc nhở thanh âm, còn có ta Thời Cửu. Không biết cự tuyệt sẽ thế nào ảnh hưởng kịch bản. Bất quá an bài hắn cùng Hiên Hàn đi một đường không nhất định là cái gì chuyện xấu. Nói không chừng vẫn là Thời Cửu một hồi tài vận, nhưng liền ở Thời Cửu chuẩn bị theo sau thời điểm, vẫn luôn nắm hắn tay Sở Quy Chu vẫn đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, Thời Cửu quay đầu lại đi. Liền cùng Sở Quy Chu cặp kia nghiêm túc đôi mắt đối diện thượng. Tiếp theo liền nhìn đến Sở Quy Chu nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Xem ra hắn tiếp thu đến hệ thống nhắc nhở hẳn là đi theo Lâm Dũng Quân đi, nói cách khác. Từ trò chơi bắt đầu liền cùng nhau hành động Sở Quy Chu cùng Thời Cửu. Hiện tại cần thiết tách ra, yên tâm, Thời Cửu trừ bỏ này hai chữ ở ngoài. Cũng không biết còn có thể nói cái gì phù hợp nhân vật giả thiết nói, yên tâm, Sở Quy Chu tựa hồ. Nghĩ tới cái gì, thật mạnh đè lại Thời Cửu tay. Sau đó có chút không tha mà buông ra, gặp lại sau, ân tuy rằng đi theo gật đầu. Nhưng Thời Cửu biết bọn họ phân biệt tới dưới chân núi lúc sau. Trò chơi này cũng liền kết thúc, lần sau tái kiến Sở Quy Chu cũng không biết khi nào. Rốt cuộc liên tục hai lần trò chơi gặp được đồng dạng người ở Thời Cửu xem ra đã là một cái ngoài ý. Muốn, trừ phi toàn bộ ngạc mộng thế giới người chơi liền như vậy mười mấy người. Bất quá từ Sở Quy Chu này đó thâm niên giả nhóm nói chuyện với nhau chung có thể cảm giác được. Người chơi số lượng hẳn là xa xa so Thời Cửu tưởng tượng còn muốn nhiều, nói ngắn lại. Lần sau tái kiến Sở Quy Chu tỷ lệ không lớn, nghĩ đến hắn thật vất vả chuẩn bị sẵn sàng muốn cùng họ. Sở thẳng thắn, kết quả liền như vậy ngạnh sinh sinh bị kịch bản chia rẽ. Thời Cửu thế nhưng cũng cảm thấy có chút không thoải mái. Sở Quy Chu buông lỏng tay ra sau, Thời Cửu vẫn là có chút không thói quen mà cầm quyền. Hít sâu một hơi sau trực tiếp đuổi kịp Hiên Hàn đội ngũ. So với Hiên Hàn bên này đội hình, Sở Quy Chu bên kia còn có Bắc Hinh Nguyệt cùng Ninh Thư Lâm ở. Hơn nữa Sở Quy Chu tên kia ở người chơi chung thực lực. Thời Cửu cũng không có gì không yên tâm, tình huống lại như thế nào không xong. Sở Quy Chu trên tay kia cái tinh phách thạch nhẫn cũng sẽ hỗ trợ cho nên có vấn đề ngược lại là. Thời Cửu bên này, hai cái thân phận không rõ người. Hơn nữa Trình Thiên Nhu, Nhan Nhân Nhân cùng Thời Cửu tổng cộng ba cái phụ trợ y giả. Hai cái phụ trợ y giả vẫn là triệt triệt để tân nhân. Chẳng lẽ kịch bản không cảm thấy như vậy hai cái đội ngũ thực lực phân phối phi thường không đều? Đều sao? Thời Cửu thậm chí hoài nghi, kịch bản nói không chừng nguyên bản liền không tính toán làm cho bọn họ này một tổ người tồn tại. Rời đi trò chơi, quả thực như là bị từ bỏ một tổ pháo hôi. chính là biên kịch ở viết kịch bản mở đầu thời điểm liền hạ quyết tâm chuẩn bị hy sinh rớt nhân. Vật đây là hai người không thể tránh khỏi phân biệt đi. Thời Cửu chỉ có thể cảm khái kịch bản thứ này. Thật đúng là ngay từ đầu liền quyết định hào. Thời Cửu đi theo Hiên Hàn bọn họ biến mất ở một cái khác phương hướng sau. Ninh Thư Lâm nhìn chằm chằm vào đối phương biến mất phương hướng Sở Quy Chu. Thò qua tới hỏi một câu, như vậy làm hắn một người đi thật sự yên tâm sao? Sở Quy Chu kỳ quái mà nhìn lại đây, nga, đúng rồi, Ninh Thư Lâm hậu chi hậu giác mà nghĩ đến, bạn lữ chỉ là Chu Sở cùng A Cửu Sở sắm vai nhân vật. Các ngươi lại không phải thật sự cái kia, cũng không có gì không yên tâm. Là ta suy nghĩ nhiều, ta cảm thấy là ngươi tưởng sai rồi, Sở Quy Chu đem tầm mắt từ nào đó phương. Hướng biến mất thân ảnh chỗ rời đi, xoay người đi theo Lâm Dũng Quân hướng nguyên bản đường núi vị trí đi. Hắn so với ta lợi hại đến nhiều, nhưng thật ra ta còn cần thiết trở nên càng cường đại hơn mới được, ta trước kia hẳn là gặp qua. Ngươi, một bên lạnh lùng nữ hài Bạc Hinh Nguyệt đột nhiên mở miệng. Lấy ngươi năng lực, nếu ngươi đều cảm thấy chính mình không đủ cường, có phải hay không quá mức khiêm tốn? Hoặc là nói, cái kia, người bạn lữ lại nên cường đến tình trạng gì? Từ bề ngoài thật là có chút nhìn không ra tới, bề ngoài là sẽ gạt người. Hắn lợi hại lên ta đều có điểm sợ, Sở Quy Chu cười cười, hắn hiện tại đồng dạng thực hy vọng có thể. Tao ngộ cái gì kịch bản thiết kế quái vật đại quân? Liền tính không ngừng rơi xuống hắn đã có được thuật pháp giấy cũng có thể. Dù sao lặp lại thuật pháp giấy cũng có thể đối hắn nắm giữ thuật pháp cung cấp một chút tăng mạnh. Trước kia Sở Quy Chu bù trừ lẫn nhau diệt quái vật loại chuyện này hoàn toàn không có tính tích cực. Chỉ là hết thảy tùy duyên. Nhưng hiện tại, tích tiểu thành đại đạo lý hắn hiểu. Chỉ cần tiêu diệt quái vật đủ nhiều. Liền tính là nhỏ yếu nhất thuật pháp Sở Quy Chu cũng sẽ đem nó tăng lên đến mạnh nhất. Nghĩ đến đây, Sở Quy Chu nhìn về phía trước mắt trong bóng đêm thụ hải ánh mắt tràn ngập chờ mong. Cùng lúc đó, Thời Cửu nhìn phía trước thụ hải ánh mắt cũng cùng Sở Quy Chu không sai biệt lắm. Bất quá hắn đối đạo cụ cái gì không có hứng thú. Chỉ cần quái vật nhiều một chút, rơi xuống hiện thực tiền nhiều một chút là được xem ra. Vị kia Chu Sở tiên sinh cũng không giống mặt ngoài nhìn như vậy để ý bạn lữ, rõ ràng chung quanh. Hắc ám thụ hải nhìn liền nguy cơ từ phía, bị Hiên Hàn đèn pin dẫn theo Trình Thiên Nhu lại còn có tâm tình cùng Thời Cửu nói loại này lời. Nói, có lẽ đi Thời Cửu thậm chí có chút lười đến phản ứng, xin lỗi. Ta nói những lời này có chút không thích hợp, Trình Thiên Nhu đứng ở Hiên Hàn phụ cận đèn pin. Quang nhất lượng địa phương, vẻ mặt khoa trương mà xin lỗi biểu tình, loại chuyện này, kỳ thật vẫn là các ngươi chính mình nhất rõ ràng, bất quá thân là bạn lữ, nghe nói ngươi muốn tách ra thời điểm thế nhưng nửa điểm giữ lại đều không có. Thật sự có chút không nên, Trần Tiểu Thư nói chính là Thời Cửu nghiêm túc suy xét tựa gật gật đầu. Trở về ta liền hung hăng giáo huấn hắn một đốn, ở không phá hư nhân vật giả thiết dưới tình huống. Trình Thiên Nhu cũng không có gì có thể nói, chỉ có thể ngắm Thời Cửu liếc mắt một cái sau, liền dịch khai tầm mắt. Trình Thiên Nhu tò mò nhất hẳn là lúc ấy Thời Cửu rốt cuộc như thế nào từ cái kia khó khăn tân thủ quan tạp sống sót, bất quá bởi vì quy tắc trò chơi hạn chế, nàng vẫn luôn đều không có tìm được cơ hội hỏi cái này vấn đề. Ở Trình Thiên Nhu trong mắt, cái này mang mắt kính tiểu tử không ngừng đoạt đi rồi Sở Quy Chu bạn lữ nhân vật tạp. Còn đã từng tận mắt nhìn thấy đến quá nàng cái này thâm niên giả lâm trận bỏ chạy bộ dáng khả năng. Thời Cửu cả người ở Trình Thiên Nhu xem ra đều là không cần phải tồn tại, Hiên tiên sinh, Thời Cửu. Bọn họ đã bắt đầu bắt lấy thân cây xuống núi, bởi vì không có minh xác đường núi, cho nên bọn họ chỉ có thể bên kia vững vàng đi bên kia. Ngài cùng Trần Tiểu Thư nhận thức đã bao lâu? Thật lâu, Hiên Hàn không cần nghĩ ngợi mà trả lời. Chúng ta là đại học thời điểm bắt đầu yêu đương, tốt nghiệp sau cũng vẫn luôn ở bên nhau. Bất quá còn không có giống Tề Bân cùng Nghiêm Doanh như vậy đến bàn chuyện cưới hỏi nông nỗi cùng. nhau bị nhốt ở chỗ này cũng coi như là duyên phận. Không nghĩ tới này tòa mây trắng sơn lại là như vậy quỷ dị, mây trắng sơn. Hiên Hàn Vi hơi nhíu mi, nơi này không phải Kiêu Vọng Dương Sơn. Có thể là ta nhớ lầm, Thời Cửu nghiêm túc nhìn dưới chân lộ. Kia ngọn núi này tên thật đúng là danh không hợp thật, nghe được Hiên Hàn như vậy khẳng định mà. Nói ra ngọn núi này tên, Thời Cửu càng thêm tin tưởng chính mình suy đoán. Hiên Hàn rất có thể không phải người chơi. Mây trắng sơn tên này tự nhiên là Thời Cửu nói bừa. Từ kịch bản ngay từ đầu đến bây giờ, người chơi căn bản không có bất luận cái gì con đường biết này tòa quỷ sơn tên. Có thể biết ngọn núi này tên chỉ sợ cũng chỉ có trong trò chơi phi người chơi nhân vật NPC. Hoặc là, chết ở này tòa quỷ trong núi quái vật vong hồn. Thời Cửu vừa mới nghĩ thông suốt một việc chính là, chẳng sợ lúc trước có thể lựa chọn nhân vật tấm các tổng cộng là 10 chương. Cũng hoàn toàn không đại biểu lần này trò chơi nhất định có 10 cái người chơi, có thể là 9, có thể là 8, thậm chí càng thiếu trò chơi này. Từ lúc ban đầu nhân vật tấm các số lượng bắt đầu, cũng đã ở lẫn lộn Thời Cửu bọn họ này đó người chơi tầm mắt cùng ý tưởng. Quả thực chính là vì quỷ phục vụ hảo hệ thống hảo kịch bản, còn có người chơi chi gian cấm cho nhau báo cho thân phận trò chơi này quy định. Chợt vừa thấy tựa hồ là vì hạn chế người chơi hành động, thuận tiện vì người chơi trò chơi gia tăng khó khăn, nhưng cẩn thận ngẫm lại kỳ thật ý nghĩa không lớn. Nếu người chơi phía trước tựa như Thời Cửu cùng Trình Thiên Nhu các nàng như vậy cho nhau nhận thức, liền tính không báo cho lẫn nhau thân phận, còn không phải có thể âm dương quái khí mà châm chọc mỉa mai. Nhưng là, nếu 10 cái, người chơi thật sự cất giấu quỷ. Như vậy này quy tắc trọng điểm từ lúc bắt đầu liền không phải hạn chế người chơi, mà là làm người chơi phát hiện không được giấu ở bọn họ bên người quỷ. Hơn nữa Hiên Hàn nhân vật thân phận là Trình Thiên Nhu bạn trai. Vừa mới bắt đầu thời điểm Thời Cửu cũng cảm thấy hắn khẳng định là người chơi, còn có ở khách sạn. Thời điểm, bao gồm Sở Quy Chu ở bên trong sở hữu người chơi toàn bộ đều không chịu khống chế mà thích ngủ. Cơ hồ mất đi ý thức, chỉ có thân phận đặc thù Thời Cửu còn tỉnh, ở như vậy dưới tình huống, Hiên Hàn thanh tỉnh nguyên nhân, không phải cũng là bởi vì hắn là quỷ sao? Nghĩ thông suốt điểm này sao? Thời Cửu trong đầu nguyên bản lộn xộn vô pháp sâu chuỗi các loại hoang mang nháy mắt giải quyết dễ. Dàng, Thời Cửu thậm chí cảm thấy, hắn lúc trước ở khách sạn hành lang gặp được Hiên Hàn thời điểm. Hắn căn bản không phải chuẩn bị đi đem mặt khác du khách đánh thức, mà là chuẩn bị lẻn vào du khách phòng, đem ngủ chết quá khứ du khách nhất nhất giết chết. Nếu là thật sự, như vậy Thời Cửu, Trình Thiên Nhu cùng Nhan Nhân Nhân bọn họ gia nhập chi đội ngũ này. Chỉ sợ thật thành kịch bản chung chịu chết phân đội nhỏ, bất quá đối Thời Cửu tới nói. Nếu là thật sự, như vậy Hiên Hàn ở hắn trong mắt liền nháy mắt đại tỏa ánh sáng mang. Từ một cái dâu ria người, biến thành sẽ đi đường tiểu kim khố. Hết chương.